Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 938 thương tâm cố sự. Phảng phất là bị Dương Dương đột nhiên xuất hiện kia một cái lăng không rút bắn cho đánh tỉnh. Bác Sa rất nhanh liền ổn định trận cước, từ mở màn 10 phút tả hữu. Chi này thế giới bóng đá trong lịch sử tài năng xuất chúng nhất truyền khống chế bóng đội liền bắt. Đầu tìm được cảm giác, cũng ổn định mình tiết tấu, bắt đầu dựa theo mình truyền khống chế bóng phương thức, chậm chạp mà ổn định thúc đẩy, càng không ngừng ngược lại chân, dần dần hướng phía Real Madrid nội địa tạo áp lực. Real Madrid tại đoạn thời gian này cũng không có bởi vì dẫn trước mà trực tiếp đi vào phòng thủ. Phản kích, như trước vẫn là tích cực khai thác trước trận bước đoạt áp bách chiến thuật. Phòng tuyến cũng như trước vẫn là hướng phía trước ép, cùng Barcelona tại trung tuyến phụ cận một vùng hình thành đấu sức. Barca tại phút thứ 16 sáng tạo ra tới mở màn đến nay tốt nhất một lần sút gôn đạt được cơ hội. Xavi nhanh phát đá phạt, Busquets thẳng nhét vùng cấm địa. Pedro nhận banh sau không có trước tiên xuyên qua tìm Messi cùng Villa, mà là mình ý đồ lội qua Casillas, nhưng kết quả lại bị Casillas té nhào vào vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính cũng không có ra hiệu phạm lỗi, nhưng Barca cầu thủ lại hướng trọng tài chính tạo áp lực, cho rằng đây là một cái penalty. Từ tranh tài trực tiếp pha quay chậm chiếu lại đến xem, Casillas xuất kích nắm giữ thời cơ đến phi thường tốt, trực tiếp nhào tới Pedro dưới chân cầu. Barca biên chỉ là thuận quán tính ngã xuống đất, cùng Casillas không có quan hệ. Một phút sau, Barca đánh ra một lần tinh diệu phối hợp, Alves phía bên phải thấp truyền vào vùng cấm địa, Messi chính diện đẩy bắn phá khung thành, nhưng trọng tài chính ra hiệu việt vị. Đây là một lần không thể tranh luận, ngay cả chính Messi đều không có cãi lại chuẩn xác xử phạt. Tại Barca cường đại tiến công áp lực dưới, Real Madrid cũng biểu hiện được 10 phần dũng cảm. Phút thứ 21, Real Madrid trước trận bước đoạt thành công, cắt bóng hậu chuyện cho sườn trái Dương Dương. Dương Dương được banh thoát khỏi Alves về sau, thẳng truyền vùng cấm địa tìm Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo dùng thân thể chặn Puyol, sau chen vào tại penalty điểm phụ cận đạt được lên chân cơ hội. Trực tiếp đối mặt thủ môn, nhưng một cước đầy bắn lại không có thể chế tạo uy hiếp. Bị Van Dijk bên cạnh nhào đưa bóng đạt được. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Ibrahimovic tức giận đến hai tay dùng sức mãnh chính vỗ tới sọ não. Hiển nhiên đối với mình vừa rồi xử lý 10 phần phiền muộn. Nếu là không đẩy bắn, trực tiếp chọn một dưới, trận banh này liền 10 phần chắc chín. Có lúc tranh tài chính là như vậy, thay đổi trong nháy mắt, cầu thủ nhất định phải trong nháy mắt làm ra quyết định. Mặc kệ là chính xác vẫn là sai lầm. Nếu như nói, phía trước 30 phút, song phương còn tính là lẫn nhau có công thủ, Real Madrid cũng không có khai thác lui giữ. Như vậy đến hơn nửa hiệp cuối cùng 15 phút, tại Barca hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục về sau, Real Madrid liền không thể không lui trở về bản phương 30m khu vực. Ba tiền vệ phòng ngự xếp thành một hàng, bảo hộ nghiêm mật phòng tuyến, phong tỏa Barca thông hướng Real Madrid vùng cấm địa cùng cầu môn lộ tuyến. Tại cuối cùng tầm 10 phút thời gian bên trong, Real Madrid cũng đồng dạng đánh ra qua phản kích, nhưng sách lược thiên hướng về bảo thủ. Chỉ cần thế cục không đúng, lập tức trước tiên nhanh chóng lui về bản phương nửa tràng, thậm chí là 30m khu vực bên trong, nghiêm mật phủ kín Barca truyền bóng tuyến đường. Dù là đã có thời gian 2 năm, nhưng Barca đối mặt Real Madrid một bộ này phòng thủ, vẫn là không có chỗ xuống tay, làm Real Madrid hậu phòng tuyến nguyên bản tương đối yếu kém một vòng. Barca cũng ý đồ bên phải đường chế tạo uy hiếp, Alves cùng Pedro liên tiếp xung kích Marcelo cái này một bên. nhưng Marcelo lại biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Không chỉ có hoàn thành mình phòng thủ nhiệm vụ, còn thường thường đi bù đội bóng phòng thủ lỗ thủng, mà cuối cùng, nương tựa theo đội bóng phòng thủ, cùng mở màn đoạt công. Real Madrid thành công lấy 1-0 dẫn trước bảo trì đến giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng cầu thủ tranh tài áp lực hay là vô cùng lớn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez đối đội bóng hơn nửa hiệp xuất hiện một chút lỗ thủng tiến hành điều chỉnh. Đồng thời cũng khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Nhất là mở màn đoạt công, Real Madrid đánh cho phi thường thành công. Điểm này cũng đã chứng minh Real Madrid trong 2 năm qua tiến bộ. Tại Benitez vừa mới chấp giáo Real Madrid trận đầu thế kỷ Derby. Tuy nói đội bóng sân khách 5-0 đại phá Barcelona, nhưng này nhiều ít là mang một ít vận khí. Lúc ấy Real Madrid mở màn đoạt công liền không thể có hiệu quả. Ngược lại bị Barca đánh một trở tay không kịp. 2 năm sau, tại Champions League trận chung kết, Real Madrid mở màn đoạt công liền trực tiếp đánh lén Barca dẫn bóng. Thậm chí cùng Barca thế lực ngang nhau đấu nửa giờ. Có thể thấy được Real Madrid đang không ngừng rút ngắn tự thân cùng Barca ở giữa thực lực sai biệt. Đương nhiên, cũng có thể nói Barca ngay tại trượt. Puyol 33 tuổi, Xavi cũng 31 tuổi. Cái này hai đại trục trung tâm chủ tướng đều rõ ràng tại đi trước nghiệp kiếp sống đường xuống dốc. Rõ ràng nhất chính là Barca đoạn thời gian gần nhất tiến vào tranh tài trạng thái luôn luôn rất chậm. Điểm này chính là cầu thủ già đi dấu hiệu. Lúc trước Ancelotti chấp giáo AC Milan lão niên đội chính là như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn có ý đội bóng phòng thủ tại duy trì. Mà Barca thì là lấy đội bóng chuyên khống chế bóng hệ thống tại duy trì. Chính Barca cũng rõ ràng ý thức được vấn đề này. Cho nên ngay tại khua chiêng gõ trống đã định Arsenal Fabregas. Hy vọng có thể mua về Fabregas đến bổ khuyết Xavi trống chỗ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, mặc dù có rất nhiều người, bao quát chính Real Madrid đều đang suy đoán Barca có thể hay không khai thác càng nhanh hơn tiến. Công thúc đẩy, càng nhiều thẳng truyền cùng nghiêng truyền, đánh Real Madrid sau lưng tiến công đấu pháp lúc, Barca nhưng như cũ vẫn là dùng chậm chạp thúc đẩy đấu pháp. Guardiola đội bóng như trước vẫn là kiên trì mặt đất truyền tiếp phối hợp. Khống chế lại cầu quyền về sau. Từng chút chậm chạp thúc đẩy. Real Madrid đối với cái này làm ra 2 bộ dự án. Cái này hiển nhiên cũng không có vượt quá Real Madrid ngoài ý liệu. Làm đối thủ, Real Madrid là hiểu rõ Barca. Dương Dương liền đã từng không chỉ một lần nghe Benitez đề cập tới. Barca xem khống chế bóng làm sinh mệnh. Mà vì cam đoan khống chế bóng ổn định, bọn hắn truyền khống trên cơ bản đều là lấy ổn làm chủ. Cho nên có thể tăng lên đội bóng tốc độ thẳng truyền cùng nghiêng truyền. Phong hiểm càng lớn truyền xa, vẫn luôn không tại Barca cân nhắc phạm vi. Benitez loại thuyết pháp này có lẽ có ít hứa bất công. Nhưng cơ bản nói ra Barca vấn đề, thật giống như nửa chặng sau mở màn về sau. Barca chậm rãi truyền khống chế bóng thúc đẩy, tiến vào nửa trước trận về sau, đụng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch Real Madrid. Bọn hắn căn bản rất khó sáng tạo ra cơ hội cùng uy hiếp. Sút gôn số lần không ít, nhưng trên cơ bản đều là xa hơn bắn cùng bị phong chắn làm chủ. Chân chính có thể bắn chính cầu môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tràng diện bên trên giằng co. Để tranh tài nhìn có chút ngột ngạt, Barca tại phút thứ 65 tiến hành một lần thay người. Dùng tiểu tướng Ofelay thay đổi Villa, Tây Ban Nha tiên phong trận đấu này thật là không tại trạng thái. Đối mặt Mai Công, hắn trên cơ bản không có lấy ra rất tốt biểu hiện. Điều này cũng làm cho nhìn trên đài Real Madrid tầng quản lý đều thấy thẳng lắc đầu. Villa đã không tại mình trạng thái đỉnh phong. Zidane lắc đầu nói đến, cái này thật đúng là một cái gọi người thương tâm cố sự. Bởi vì Villa mới 29 tuổi, Florentino cũng là người tinh minh. Zidane vừa nói như vậy, hắn lập tức liền biết mình vị này cố vấn đặc biệt ý tứ. Zidane đây là tại nhắc nhở hắn, phải chú ý để Dương Dương phòng ngừa dẫm vào Villa, thậm chí còn lại cầu thủ vết xe đổ. Lấy Dương Dương hiện nay đá Pháp, hắn tình trạng còn có thể duy trì mấy năm. Ai cũng không biết, niên kỷ dần dần tăng lớn, tổn thương bệnh sẽ lần lượt tăng nhiều, mà mỗi một lần thụ thương đều sẽ dẫn đến thân thể cơ năng hạ xuống. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Nếu như Real Madrid chân quyết tâm muốn lấy Dương Dương làm tương lai mấy năm tổ đội hạch tâm, vậy thì nhất định phải muốn bảo vệ hắn. Trước đó Ancelotti nói lên ý kiến là đúng, muốn kéo dài Dương Dương thời đỉnh cao, vậy thì nhất định phải muốn để hắn cải biến mình đá Pháp. Thật giống như năm đó Ronaldo lười với chạy, đem tất cả thể năng đều tập trung lại bắn vọt dẫn bóng đồng dạng. Messi hiện tại cũng là như thế, Guardiola đem hắn phóng tới trước trận trung lộ, cũng không phải không có thay đổi hắn sân bóng vị trí dụng ý. Đều là người thông minh, Zidane hơi một điểm, Florentino tâm lý nắm chắc, nhưng cũng không trả lời. Từ trước mắt tình huống đến xem, trong thời gian ngắn, chúng ta đánh Barca vẫn là phải tiếp tục áp dụng loại này truyền thống ý thức nghiêm mật phòng thủ. Nhanh chóng phản kích đấu Pháp, đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Vandano thì là từ đội bóng kỹ thuật tổng thanh tra góc độ phân tích đội bóng kỹ chiến thuật xu thế. Tuy nói Real Madrid hy vọng có thể đá ra so Barca càng xinh đẹp, càng có tấn công tính thế công bóng đá, nhưng ở khống chế bóng đoạt không qua Barca tình huống dưới, đó căn bản không có khả năng thực hiện. Vandano những lời này không thể nghi ngờ lại là tại Florentino trong lòng đè xuống một viên thẻ đánh bạc, bởi vì tại trước mắt Real Madrid tầng quản lý hậu tuyển chủ soái danh sách bên trong, chỉ có một người là am hiểu nhất loại này ý thức phòng thủ, đồng thời lại có thể từ chi tiết phong phú đội bóng bên trong trước trận tổ chức cùng tiến công. Đó chính là Ancelotti. 10 phút trong chớp mắt, 75 phút, Guardiola tiến hành toàn trường lần thứ hai thay người, dùng Bowen thay đổi Pedro. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người nhìn ra Barcelona vấn đề. Đó chính là Guardiola căn bản không dám, hoặc là nói, hắn căn bản không chịu đi động giữa trận. Busquets, Xavi, Iniesta, cùng trước trận Messi, đây chính là Barca khống chế bóng cam đoan. Trước đó, Guardiola đã từng một lần dùng Seydou Keita thay thế Iniesta, nhưng kết quả Barca truyền khống chế bóng sai lầm biến nhiều. Đôi này Barca tới nói tương đương muốn mạng, cho nên rất nhanh liền lại điều chỉnh trở về. Hiện tại, Guardiola hai lần thay người, phân biệt thay đổi xuất ra đầu tiên trái tiền đạo cánh phải, nhưng chính là không dám động giữa trận. Benitez thì là đồng thời tiến hành một lần thay người, dùng Robben thay đổi Kaká. Real Madrid điều chỉnh về sau, đội bóng một lần nữa về tới 4-3-3 trận hình. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tạo thành trước trận tam xoa kích. Một khi giành lại cầu về sau, trước tiên chính là truyền xa tìm Ibra, hay là trực tiếp đánh tới Barca phòng tuyến sau lưng. Từ Dương Dương cùng Robben đuổi theo. Dưới loại tình huống này, Ibrahimovic tiền đạo ưu thế, Dương Dương cùng Robben tốc độ liền thể hiện đến hết sức rõ ràng. Đường tranh tài sẽ phải bước vào 80 phút thời điểm, Barca một lần phát động tiến công, nhưng vừa mới xông qua trung tuyến sẽ phải truyền vào Real Madrid 30m khu vực lúc Javier Martinez vượt lên trước để sẻng, đưa bóng sẻng cho Mascherano. Argentina tiền vệ phòng ngự được banh sau nhanh chóng hướng phía trước mang. Real Madrid trước trận tam xoa kích phát động phản kích, một cước thẳng truyền tinh chuẩn cho đến trước trận. Ibrahimovic lui về, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, dùng thân thể chặn Pique, đưa bóng dừng lại về sau, quay người phía bên phải, truyền đến Barca hậu vệ trái Adriano sau lưng. Dự bị ra sân không bao lâu, Hà Lan phi hiệp Robben lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng sau lưng, vượt lên trước một bước đuổi kịp cầu, mà gần như đồng thời, Dương Dương cũng hất ra Alves bằng nhanh nhất tốc độ từ sườn trái nghiêng chen vào cầu môn bên trái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN